Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3386, chương 3388, Thiên Địa Cắn Trả. Phụ thân, không đều Thanh Lâm kịp phản ứng. Một phương hướng khác, Vân Thiện cũng là mắt hổ bao hàm nước mắt, xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Vân Thiện sau lưng, Tống Thiên, Ngô Lỗi bọn người thình lình tại liệt. Đều là trên mặt treo cười, cười chung lại mang theo nước mắt, một chương lại một chương quen thuộc mặt, xuất hiện tại trước mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm đều có một loại đáp ứng không xuể, khó có thể tiếp nhận cảm giác. Năm đó hắc ám náo động bộc phát, Thanh Lâm vô lực thủ hộ người nhà của mình, chỉ có thể đồng đế nhất cách làm, đưa bọn chúng phong ấn tại này. Vậy sau này, Thanh Lâm lần lượt đi qua 5 cấp bản đồ thiên, 6 cấp bản đồ thiên. Hắn đã trải qua quá nhiều sinh tử gặp trắc trở. Lúc này đây, Thanh Lâm theo tử vong thế giới trở về. Hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Thiếu chút nữa tự cùng những người ở trước mắt. Thiên nhân vĩnh quyết, hiện tại, chứng kiến những người này xuất hiện tại trước mặt. Có thể nào lại để cho Thanh Lâm không là chi kinh ngạc. Không là chi kích động, có đạo là gần hương tình e sợ, cùng thân nhân, bằng hữu phân biệt thời gian quá dài gặp lại, cũng sẽ biết sinh ra một loại nhát gan cảm giác. Đây cũng không phải là người tính cách cho phép, mà là mỗi người cũng sẽ có tự nhiên phản ứng. Thanh Lâm đã trải qua quá nhiều, nhìn quen quá nhiều sinh sinh tử tử, càng là như thế, hắn thường thường lại càng là quý trọng. Có bao nhiêu lần, Thanh Lâm đều hy vọng có thể nhìn thấy thân nhân của mình. Bằng hữu, hiện nay, hắn rốt cục gặp được, lại có thể nào không là chi hưng phấn. Ta đã trở về, Thanh Lâm ăn nhưng mở miệng, giống như vừa mới học xong nói chuyện bình thường. Cái này trong tích tắc, hắn sở hữu tất cả lo lắng, sở hữu tất cả sợ hãi, tất cả đều tan thành mây khói. Thân nhân của mình, bằng hữu, tất cả đều êm đẹp đứng tại trước mặt, như Tống Thiên, Thanh Ngưng, Vân Thiện, Yêu Thiên cùng Long Vô Thương, đều đã là Tôn Hoàng. Quý Huyền Linh, Vân Khê cho dù chưa từng trở thành Tôn Hoàng, chênh lệch cũng sẽ không biết quá lớn. Những người khác các loại, tu vi cũng đều đã có nhảy vọt tiến bộ, cũng thẳng đến lúc này. Thanh Lâm mới suy nghĩ cẩn thận, hắn trước đây nhận thấy biết đến Tôn Hoàng khí tức, đúng là đến từ những người này. Phụ thân, Thanh Lâm, theo Thanh Lâm mở miệng, mấy người khác, lập tức tất cả đều khó có thể áp chế trong lồng ngực tình cảm. Tất cả đều vội vàng phóng tới Thanh Lâm, Thanh Ngưng cùng Vân Thiện, với tư cách Thanh Lâm hài tử, càng là một đầu đâm vào Thanh Lâm trong ngực. Cái này mấy ngàn năm qua, Thanh Lâm đang lo lắng bọn hắn. Bọn hắn cảm giác không phải là tại lo lắng Thanh Lâm. Cái này một mảnh mật địa, tuy nhiên rộng lớn, thế nhưng mà bọn hắn cũng sớm đã đi khắp. Bọn hắn đã từng nhiều lần nếm thử, muốn phá tan cái này một mảnh mật địa phong ấn, tiến đến tìm kiếm Thanh Lâm. Thế nhưng mà cuối cùng nhất đều là không công mà lui. Chỉ có thể ở này không ngừng tu hành, hy vọng có thể đạt được lực lượng càng mạnh, có thể phá tan cái này một mảnh mật địa. Nhưng mà mãi cho đến hôm nay, cũng không có người có thể đi ra ngoài. Mấy ngàn năm đi qua, tất cả mọi người là càng thêm lo lắng Thanh Lâm. Bọn hắn thậm chí đối với Thanh Lâm, vì ái sinh hận, dù là Thanh Lâm truyền quay lại một ít tin tức cũng tốt. Cũng không trở thành bọn hắn như thế ngồi nằm khó có thể bình an. Hiện tại, bọn hắn rốt cục gặp được Thanh Lâm, lại để cho bọn hắn như thế nào không là cảm giác đến ngoài ý muốn. Cảm thấy chua xót, trải qua ngay từ đầu kinh ngạc, Thanh Lâm cảm xúc, rốt cục khôi phục bình thường. Hắn cùng với mọi người ở đây, từng tay ôm, bao hàm thâm tình, mấy ngàn năm mới cách nhìn. Lúc này đây ôm bên trong, bao hàm lấy rất nhiều cảm xúc, có rất nhiều cảm tình, không cách nào dùng ngôn ngữ tận nói. Trong khoảng thời gian ngắn, vô luận là Thanh Lâm hay là người ở chỗ này, đều là hai mắt bao hàm nước mắt. Đây là anh hùng nước mắt, là tưởng niệm nước mắt, lúc này rốt cục triệt để bộc phát. Không, nữa người đi áp chế. Tốt, tốt, tốt. Thanh Lâm liên tiếp nói ra ba cái tốt chữ. Đối với chính mình nhi nữ, bằng hữu của mình, thê tử của mình, đều là tràn đầy thỏa mãn chi tình. Hắn không đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì là như thế nào tại đây tứ cấp bản đồ thiên tu hành. Hắn cũng không đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đều đã trải qua cái gì. Chỉ cần bọn hắn bây giờ đang ở trước mặt của mình, cái này vậy là đủ rồi. Thanh Lâm cũng tự đủ hài lòng. Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới động tình chỗ. Thanh Lâm không có bất kỳ giữ lại, lại để cho nước mắt thỏa thích lưu, lại để cho cảm tình triệt để bộc phát. Một nhà đoàn tụ, nhưng đều là ôm nhau khóc ròng. Cái này khóc, là hạnh phúc khóc, là kích động khóc. A hát, đúng rồi. Bỗng dưng, Thanh Lâm như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng thu hồi nước mắt. Sau đó đơn thủ vung lên, lập tức có một mảnh kỳ bí không gian xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ở đằng kia một mảnh trong không gian, thình lình có ba đạo hồn thể, kể cả lấy ba đạo thân ảnh. Ngưng Nhi, Thiện Nhi, mau tới bái kiến tổ phụ của các ngươi tổ mẫu. Ngưng Nhi, đó là ngươi thân sinh mẫu thân. Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng mở miệng. Không, nữa so chuyện trước mắt là trọng yếu hơn. Hắn nói tiếp, Huyền Linh, Vân Khê, đây là ta thân sinh cha mẹ linh hồn. Các người cũng cùng một chỗ đến đây tiếp. Theo Thanh Lâm mở miệng, mọi người ở đây đều là sắc mặt đột biến. Không rõ Thanh Lâm tại sao phải bọn hắn làm như vậy. Tổ phụ, tổ mẫu, mẫu thân, Vân Thiện cùng Thanh Ngưng đều là cau mày. Đặc biệt là Vân Thiện, hắn chưa từng nghe đến Vân Khê nhắc tới qua. Hắn còn có tổ phụ tổ mẫu. Thanh Ngưng tắc thì càng là vẻ mặt mơ hồ. Năm đó nàng là tận mắt thấy Lý Ngọc Ngưng tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, bị Thanh Lâm chôn cất tại Đào Hoa Thôn. Hiện tại Thanh Lâm đột nhiên muốn bọn hắn làm như vậy, bọn họ đều là không biết nên như thế nào cho phải. Lâm Nhi, ngươi làm được, tìm về linh hồn của bọn hắn. Cái này một cái chớp mắt, một cái khác thanh âm bỗng nhiên vang lên, xác thực một mực ở vào bế quan bên trong, sắp trùng kích cực đạo tôn hoàng cảnh thanh thiền, đã bị kinh động, sớm xuất quan. Nàng vừa xuất hiện lúc này, lập tức không nói hai lời, quỳ rạp xuống đất, hướng phía Thanh Nguyên cùng Cầm Uyển linh hồn tất cung tất kính dập đầu. Cha, mẹ, con gái bất hiếu, một câu, bất hiếu, bao hàm lấy thanh thiền rất nhiều đi qua. Năm đó, nàng hơn 10 tuổi đã bị địch nhân bắt đi, mãi cho đến Thanh Nguyên cùng Cầm Uyển chết, cũng đều không có nhìn thấy nàng một lần cuối cùng. Thanh thiền mới được là nhất hy vọng có thể chứng kiến cha mẹ của mình chết mà phục sinh người. Phu phu, phu phu, nhìn thấy Thanh Thiền như thế, Quý Uyển Linh, Vân Khê, Vân Thiện, Thanh Ngưng cũng đều không nói hai lời, quỳ rạp xuống đất, mà ngay cả Yêu Thiên cũng là tất cung tất kính dập đầu hành lễ. Đợi ta siêu việt tôn hoàng đại cảnh, tự dẫn bọn hắn trở về. Thanh Lâm trên mặt treo cười, hết sức hài lòng nhìn thấy đây hết thảy. Hắn rốt cục lại để cho người một nhà đoàn tụ, mà chỉ có như thế, hắn cái này toàn ra mới tính toán thượng là nguyên vẹn. Lâm Nhi, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được tướng cha cùng mẹ nó linh hồn tìm về, làm xong sở hữu tất cả sự tình? Thanh Thiền hỏi sự tình chân tướng. Nàng một mực quỳ gối một mảnh kia kỳ bí không gian phía trước, không muốn đứng dậy đối đãi cha mẹ của mình. Thanh Thiền trong lòng có rất nhiều áy náy, hiện tại coi như là một loại ta cứu rỗi. Việc này nói rất dài dòng. Thanh Lâm không có trả lời, hắn không hy vọng người nhà quá mức vì chính mình lo lắng. những ngày tiếp theo ở bên trong, Thanh Lâm lúc này tạm thời dàn xếp xuống dưới. Đây là một mảnh mật địa, là đế nhất tự tay bố trí, coi như là thiên đạo cũng không có thể phát hiện. Thanh Lâm thập phần quý trọng cùng người nhà đoàn tụ thời gian, bởi vậy liền ở chỗ này ngắn ngủi chú giữ lại. Bởi vì hắn biết nói chính mình lần sau rời đi muốn cùng người nhà gặp lại, sợ sẽ trở thành là một kiện khó như lên trời sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,